Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214. Chương 1214. Ta ông ngoại vậy họ chứ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đáng chết Phủ Viễn, tại sao có thể có người mua thuyền đâu. Sớm biết như vậy, vậy chiếc thuyền cũng không đưa cho quân đội. Vậy hẳn là mình tiền nha. Mình tại sao liền không nghĩ tới đâu. 80.000 nha. Đây cũng không phải là con số nhỏ nha. Ta được bán hơn mấy chục chiếc mô tô mới có thể được lợi ra 80.000 nha. Một máy mô tô ra xưởng được lợi 1.000 đa nguyên. 7-8-10 chiếc mô tô cứ như vậy tương đương với bị người đánh cắp đi. Vương Giang Đường Tam người tương đối đáng ghét. Các ngươi không đồng tình ta thì thôi. Làm gì vẫn còn ở trên vết thương rắc muối. Lúc ấy bán chiếc thuyền này thời điểm, chư tướng quân vui vẻ nếp nhăn trên trán cũng khai trừ. Hắn vui vẻ cười to nói nhạt không 80.000 nguyên. Nghe một chút, lão Đường nói lời này đây không phải là hoạt khí mọi người. Bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là lão Đường. Đừng hòng để cho ta sẽ gọi ngươi đồng chí Đường. Đáng giận chư lão đầu. Được tiện nghi còn khoe tài. Chúc ngươi buổi tối lúc ngủ đi tiểu giường lò. Ừ, họ chứ, cái đó chứ, là chu chúc vẫn là chư nha. Chư tướng quân là cái nào chư nha. Chư vị chư, Vạn Phong lập tức nhớ lại một cái kịch ngắn bên trong ngành. Kêu to, ta ông ngoại vậy họ chứ. Vậy có ích lợi gì, ra ra ngươi họ chư vậy uổng kéo. Tiền đến chư lão gia tử trong tay ngươi là đừng nghĩ lại muốn đi ra. Bằng gì nha? Các ngươi không phải là người dân con em lính sao? Quân dân tình cá nước hóa ra đều là kêu uổng. Dân chúng tiền các ngươi vậy tham ô. Đồng chí Vương một tay bịt Vạn Phong miệng. Ngươi đó không phải là đưa cho quân đội sao? Ngươi đây dám đi tham ô lên kéo. Tin không tin đem ngươi đưa trên tòa án quân sự quan một tuần lễ giam. Hù dọa ai nha? Tòa án quân sự xử quan giam. Đừng hù dọa lão đuổi được không? Cơm này lập tức ăn được cũng chưa có mùi vị. Tiểu Vạn, ngươi tới làm gì? Có tin tức tốt gì mang cho chúng ta? Có nha, tốt vô cùng tin tức. Bên kia tới hôm nay người cung cấp tốt mấy thứ đồ muốn cùng ta làm giao dịch. Nhưng là ta hiện tại tâm tình không tốt. Ngày hôm nay ta liền không nói cho các ngươi, để cho các ngươi khó chịu một đêm. Vạn Phong chuẩn bị thay đổi mình một ít nguyên tắc làm người. Trước kia hắn là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bây giờ hắn quyết định có thù oán tại chỗ liền báo. Vạn Phong là nói như vậy cũng là làm như vậy. Cơm nước xong chạy Lý Quảng Ngân nhà đi đi chơi. Liền không nói cho các ngươi ba cái. Lý Quảng Ngân nhà, bố hắn đeo kiếng lão đang cùng mấy lão đầu đang vui vẻ lên xem bài. Bây giờ phương Bắc đã chính thức tiến vào nông lúc rỗi rãnh tiết. Mọi người cả ngày lẫn đêm không việc gì chứng chuyện. Đánh bạc cũng đã thành chủ yếu. Mấy lão đầu chơi được không lớn. 2-4-6 mao. Nhưng cứ như vậy tiểu nhân đánh cuộc vậy chơi được ồn ào cây đuốc. Vạn Phong nhìn hai lần đã đến Lý gia tây phòng. Lý Quảng Ngân nhà 4 phòng phòng. Phía đông 2 phòng, phía tây 1 gian. Còn lại một gian là phòng bếp. Nguyên lai cái này phòng là Lý Quảng Ngân tỷ tỷ hắn ở. Tỷ tỷ hắn ra cửa từ sau cái này phòng liền thời gian rảnh rỗi. Bây giờ đã bị dọn dẹp chuẩn bị cho Lý Quảng Ngân làm tân phòng dùng. Lý Quảng Ngân đang trong phòng và hắn mẫu thân phiếu lều. Hắn mẫu thân cho hắn đi lều trên giấy rầm rầm hồ dán. Hắn đi trần nhà lên dính. Chỉ còn lại trên giường đất một xó xỉnh, lại còn 3-4 tấm lều giấy liền phiếu xong rồi. Đại mụ, ngài nghỉ ngơi một chút, ta tới. Vạn Phong vén cánh tay vén tay áo liền chuẩn bị nhận lấy Lý Quảng Ngân mẫu thân trong tay hồ dán. Bàn chải, ai nha, không cần không cần, lập tức hồ xong rồi. Ngươi là quý nhân liền đừng dính tay. Lý Quảng Ngân mẫu thân kiên quyết ngăn cản Vạn Phong học lôi. Phong hành động, vạn phong thử nghiệm không có kết quả sau cũng chỉ xinh đẹp trước bọn họ hồ hoàn cuối cùng một bản. Lều giấy, Lý Quảng Ngân trong nhà đã dọn dẹp xong hết rồi. Trải được gạch đỏ, mới làm tủ quần áo bàn gõ, dùng đồ liệu hồng soạt tường. Ngày nào kết hôn nha? Cuối tháng số 6 ngày đó, Lý Quảng Ngân hồ xong rồi lều nhảy tới dưới đất đem trên giường đất. Cái ghế lấy xuống, sau đó ngồi ở giường lò dọc theo lên và Vạn Phong nói chuyện phiếm. Người cái này còn thiếu đồ dùng gia đình đồ điện nha. Vạn Phong không thấy trong phòng có như nhau đồ dùng gia đình đồ điện. Duy nhất một và cơ giới vật có liên quan chính là đồng hồ treo trên tường. Tivi màu và máy cassette đều là vợ ta bên kia cùng đưa. CMN, người cho người tức phụ nhiều ít lễ vật đám hỏi nha. Hai thứ đồ này được 2.000 nguyên. Ta cho 3.000 nguyên lễ vật đám hỏi. 587 3.000 nguyên. Lễ vật đám hỏi. Cái giá này gõ nói ra là rất dọa người. Không thiếu nha. Ngươi như vậy cho lễ vật đám hỏi ngươi để cho thôn các ngươi cái khác chàng trai làm sao còn cưới. Vợ, có một cái dẫn đầu phía sau liền được đi theo. Cái này giá thị trường đã thức dậy. Như vậy những cái kia nhi tử muốn cưới vợ người ta thì biết bởi vì lễ vật đám hỏi lên tăng mà bối. Bên trong mắng người chọn đầu tiên đầu người. Lý Quảng Ngân chính là những cái kia cưới vợ người ta phụ mẫu mắng chửi đối tượng. Đối bên ngoài vẫn là hương thôn giá thị trường. 1.000 nguyên lễ vật đám hỏi. Ngoài ra 2.000 là ta trộm cho. Liền nói là nhà nàng ra tiền cho mua được tivi màu. Như vậy nàng mặt mũi cũng không đẹp không? Ngươi có thể đừng khắp nơi nói nha. Ba mẹ ta cũng không có nói cho. Hàng này thật đúng là cầm tức phụ coi ra gì. Vì tức phụ nhà mẹ mặt mũi xinh đẹp len lén đưa tiền. Nếu để cho bố hắn biết, không biết có thể hay không đánh chết hắn. Người thật đúng là hạ bản nha. Một tháng lời không có. Đúng rồi, lên tháng khai trừ bao nhiêu tiền? Lên tháng cho Lý Quảng Ngân bọn họ mở hướng thời điểm Vạn Phong mới từ Phủ Viễn trở về. Bên này Trần Đạo trong tay có tiền. Hắn thì cũng không cần đích thân tới. Và cái đầu tiên tháng kém không nhiều. 4.000 đa nguyên. Lý Quảng Ngân mừng khấp khởi trả lời. Lý Quảng Ngân có Vạn Phong bên này ổn định thu vào. Kết hôn lúc len lén cho tức phụ mấy đồng tiền cũng cho nổi lên. Vừa vặn người kết hôn thời điểm là phủ kín sông thời điểm. Không cần làm việc, ta chính là chọn phủ kín sông cái này tháng không làm việc mới kết hôn. Nguyên lai là chuẩn bị là tháng chạp thời điểm. Hàng này nhiều ít coi như có chút tính toán. Vậy không hoàn toàn là hạng người lỗ mãng. Ngươi ngày hôm nay tới đây làm gì? Có chút việc mà. Bất quá nhìn mấy cái lão gia tức giận chạy ngươi nơi này tới ngồi một hồi. Đúng rồi, kết hôn không mô tô làm sao có thể phải. Ngươi hẳn làm chiếc mô tô. Cái này tạm thời còn không có muốn. 2 ngày trước ta và vợ ta lên trong huyện thấy mới đến một loại Nam Loan 100 mô tô. Nhưng là vừa thấy giá tiền quá dọa người. 8.000 hơn, bây giờ còn không mua nổi. Ha ha, đó chính là lão tử trong hãng sinh sản. 5.000, ta cho ngươi làm đài muốn không? Vạn Phong mô tô bởi vì ban đầu chính là áp dụng bộ kiện phân tán chế biến sau đó chỉnh hợp ý nghĩ. Vì vậy rất tốt khống chế xe gắn máy chi phí. Một chiếc mô tô chi phí cũng chỉ ở 4-5.000 nguyên chừng. Bất quá cụ thể con số bởi vì hắn hàng năm ở bên ngoài thật vẫn không biết. Bất quá 5.000 nguyên bán hẳn sẽ không bồi bản. 5.000 cũng có chút đắt. Lại không thể tiện nghi. Bớt nữa ta liền bồi bản. Lý Quảng Ngân nháy mắt nhìn Vạn Phong. Vậy mô tô là ngươi bán? Vạn Phong lắc đầu. Không phải ta bán, là ta sản xuất. CMN, ngươi còn sản xuất đồ chơi này. Lý Quảng Ngân kinh ngạc sau cái máng răng thiếu chút nữa bay ra ngoài. Cùng 2 năm sau chúng ta nơi này đình công, ngươi ở Đỏ Mao Gà mở bán xe gắn máy cửa hàng như thế nào? Bảo đảm kiếm tiền, Lý Quảng Ngân lắc đầu. Một chiếc mô tô 5.000 nhiều chi phí, vào 10 chiếc liền được 50.000. Không chơi nổi, ngươi xem ngươi cái uổng phí trò vui. Điểm này hăng hái cũng không có. Cầm ra tác chiến sức mạnh, ta là tạo xe gắn máy ngươi sợ cái truy tử. Đến lúc đó ngươi liền đến đỏ mau gà mướn nhà. Một năm bán 32-10 đài là được. Cũng không so ngươi làm ruộng dựa vào trời ăn cơm mạnh. Lý Quảng Ngân suy nghĩ hồi lâu. Cái này chờ ta và vợ ta thương lượng một chút. Xong rồi, có một vợ quản nghiêm sắp ra đời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,